Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1748, chương 1750, có tiến triển. Là chuyện tốt, cửa xe phá hư, Tần Dương bất đắc dĩ lại đổi chiếc xe mới, ngồi tại vị trí lái lên, Tần Dương quay cửa xe xuống, nhìn cách đó không xa vừa dùng nước suối súc miệng. Một bên lại nôn khan nữ nhân, bất đắc dĩ nói ra, đều đã trải qua nuốt xuống, lại thấu cũng vô dụng. Nữ nhân quay đầu nguýt hắn một cái, tiếp tục súc miệng, cửu điện hạ nội tâm không thể nghi ngờ là ủy khuất. Phía trước chứng kiến Tần Dương giả chết, giận dữ phía dưới liền muốn cắn đối phương đinh đinh, không nghĩ tới đối với Phương tiểu đệ làm sao cắn đều không ngừng. Kết quả cuối cùng còn đem Tần Dương làm thoải mái, cho nàng đưa chút ít dinh dưỡng khoái tuyến. Đáng buồn nhất là, nàng nhất thời không quan sát, cuối cùng nuốt xuống, tại chỗ cửu công chúa điện hạ liền điên, kém chút không có cầm thanh đao đem bụng mình đào lên. Đem dạ dày tẩy hơn mấy mươi khắp, Tần Dương thở dài, mở ra cửa xe đi đến bên người nữ nhân. Muốn vỗ nhẹ đối phương lưng trắng, lại bị nữ nhân tránh ra. Cút ngay, đừng đụng ta, ta thực sự không phải cố ý tích. Tần Dương cười khổ nói, lúc ấy ta đầu óc một nóng, liền không biết vì sao muốn mạnh hơn ngươi. Về sau bị ngươi đánh bay về sau, đầu óc mới thanh tỉnh lại, chính là lại sợ ngươi tìm ta liều mạng, ta cũng chỉ có thể giả chết. Cửu điện hạ cũng lười nghe hắn giải thích, chẳng qua là không ngừng thấu lấy miệng, nghĩ đến bụng mình bên trong lại có con hàng này, dinh dưỡng khoái tuyến. Chính là một trận tan vỡ cùng buồn nôn, Tần Dương do dự một thoáng, đưa nàng tản mát tóc xanh vén lên đến, phóng tại sau lưng, miễn cho bị nước đọng cho tiêm nhiễm đến, lần này nữ nhân ngược lại là không có đẩy ra hắn. Chẳng qua là thần tình vẫn như cũ lạnh như băng. Ta thích ngươi, Tần Dương bỗng nhiên nói ra. Cửu điện hạ thân thể mềm mại run lên. Không nói gì, khả năng nàng không có đoán trước đến Tần Dương vậy mà thẳng như vậy bạch đối với nàng bày tỏ. Nhường vị này cửu công chúa có chút không biết làm sao. Phương tâm lại loạn, ta cũng không biết đối với ngươi ưa thích. Là đơn thuần dục vọng. Thật vẫn còn xen lẫn nam nữ ở giữa cảm tình. Ta muốn, khả năng càng nhiều là tham muốn giữ lấy đi. Dù sao nói yêu ngươi, lộ ra ta càng dối trá. Tần Dương nhẹ giọng nói ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nữ nhân mềm mại mái tóc. Cùng lưng trắng, tựa như một cỗ dòng điện tại lưng luồn lên. Cửu công chúa theo bản năng cứng đờ thân thể, nhưng càng làm cho nàng thất thố. Lại là Tần Dương thành thật với nhau một phen tình cảm lời nói. Dù sao từ nhỏ đến lớn, sống lâu như thế, cho tới bây giờ không ai đối với nàng thân mật như vậy một mạch uổng phí. Hoàn toàn không biết cần phải đối phó thế nào. Ta biết hiện tại ta còn không xứng với ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng, lên xe. Nữ nhân bỗng nhiên cắt ngang hắn lời nói. Quay người ngồi vào xe bên trong, cửu điện hạ nhắm đôi mắt lại, nỗ lực nhường bản thân hô hấp đều đặn hạ xuống, một đôi ngọc thủ nắm thật chặt chính mình váy, tâm loạn như ma, đã có khí phẫn, lại có bối rối, cùng mê mang, ta thích hắn sao? Không tên, cửu điện hạ trong lòng bỗng nhiên sản sinh như vậy nghi vấn. Không có khả năng, ta không sẽ vui vui mừng hắn. Ta chẳng qua là cố kỵ phỉ nhi cảm thụ mà thôi. Ta không sẽ vui vui mừng hắn. Vĩnh viễn sẽ không. Ta là cửu công chúa. Sẽ không nắm giữ như vậy giá rẻ cảm tình. Cửu điện hạ trong lòng một lần khắp phủ định. Sợ mình phương tâm bị đối phương gõ lỗ hổng. Từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tần Dương ngồi tại vị trí lái lên. Quay đầu nhìn qua nữ nhân tuyệt mỹ trắc nhan. Cùng cái kia phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng lại là một nóng, liền chồm người qua, gặp nữ nhân cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Tần Dương nhún vai nói, ta cho ngươi nịt dây nịt an toàn. Trong lúc nói chuyện, Tần Dương thân thể cũng đã áp tới. Cái kia quen thuộc hormone vị đạo nhường cửu điện hạ khuôn mặt nhỏ nổi lên đóa đóa hoa đào. Nỗ lực đem thân thể mình sau này rút lại, lại quên có thể chính mình nịt dây nịt an toàn. Bộ dáng này giống như đô thị bên trong một cái ngây ngô thiếu nữ. Toàn bộ vậy không có cửu công chúa bên trong ngày thường phải có uy nghi cùng cao ngạo. Két, dây an toàn cài lên. Tần Dương nhưng không có thu hồi thân thể, mà là nghiêng đầu nhìn qua lông mi khẽ run nữ nhân. Giữa hai người cự ly bất quá gang tấc, thậm chí có thể ngửi được lẫn nhau hô hấp khí tức. Nhìn qua cái kia hai mảnh đẫy đà, đường nét đẹp đẽ môi anh đào, Tần Dương sau cùng nhịn không được, lần nữa hôn đi lên. Cửu điện hạ nắm lấy quần áo hai tay lại gấp mấy phần. MU bàn tay tĩnh mạch nổi lên, hầu như muốn đem vải vóc cho xé rách. Nàng muốn đem Tần Dương đẩy ra, nhưng lúc này đây lại không biết tại sao, làm sao cũng nhấc không nổi hai tay, thật giống như mất đi khí lực, lại giống như là nhận mệnh đồng dạng. Dần dần, nàng lại có một chút say mê, cũng không biết qua hồi lâu, Tần Dương mới tách ra đối phương hơi có vẻ sưng đỏ bờ môi. Chứng kiến nữ nhân ửng đỏ gương mặt cùng cái kia thủy nhuận con ngươi, vừa cười vừa nói, lần này ngươi không có giết ta, ít nhất là dấu hiệu tốt. Cửu điện hạ nhắm đôi mắt lại, hồi lâu sau chậm rãi mở ra, khôi phục trấn tĩnh, thản nhiên nói, đi thôi, đi Nam Thiên Môn. Lại chậm trèo lên tiên giả liền bị người khác cướp đi. Ô, Tần Dương hiểu được có chừng có mực, gật gật đầu, liền cho xe chạy, dù sao cũng đã có tiến triển. Từ từ đi chứ, một đường không nói gì. Đến Nam Thiên Môn, Tần Dương quán tính vung một cái phiêu giật, dẫn tới vô số tiên nhân ánh mắt, nhìn xem cái kia nghiêu bức hống hống xe sang trọng. Đám người không khỏi một trận nhức hết cả người. Giờ phút này Nam Thiên Môn cũng đã tụ tập không ít môn phái tiên giả. Mà tại đỉnh đầu trên không chỗ, đóa đóa bạch đám mây xây, đồng dạng có không ít tiên giả nhìn xuống nơi này. Bọn họ thuộc về cửu trọng thiên tôn người. Chứng kiến điệu bộ này, Tần Dương nội tâm không công bằng lợi hại. Lúc trước hắn thành tiên thời điểm, liền một đám không đáng chú ý nhị hóa. Có thể hiện tại cái này trèo lên tiên giả, vậy mà nhường nhiều người như vậy đến tranh đoạt. Hắn liền không tin đối phương có thể nghiêu đi đến nơi nào. Xem ra, thành tiên nghi thức hẳn là phải nhanh. Cửu điện hạ nhìn qua nơi xa ám trầm một mảnh, hiện ra kim sắc quang mang không trung, thản nhiên nói, chính là không biết phía dưới thành tiên chuẩn bị kỹ càng không có. Ta giúp ngươi đi xem một chút. Tần Dương vội vàng ra vẻ nịnh bợ. Giờ phút này Nam Thiên Môn xúm lại không ít tiên giả, đều hiếu kỳ nhìn quanh bên dưới một mặt có tới hơn 3 mét rộng pháp kính. Muốn nhìn một chút trèo lên tiên giả cuối cùng là cái dạng gì. Trong lúc nhất thời, kín người hết chỗ, muốn chen vào đi đều khó khăn. Nhường một chút, phiền phức nhường một chút. Tần Dương liều ra bú sữa sức lực, hướng nơi cửa gạt ra, thấy may liền chui, có lẽ là chen lấn qua hung mãnh, dẫn đến phía trước một cái trung niên nam tử bất mãn. Mở miệng mắng nói, ngươi chen mấy thanh a? Tần Dương sững sờ, cúi đầu nhìn sang chính mình đũng quần, lúng ta lúng túng nói, một cái a? Cái kia trung niên nam tử ngẩn ngơ, cuối cùng không phản bác được. Bên cạnh một chút các tiên nữ kịp phản ứng, nhao nhao mặt đỏ gò má. Phía ngoài đoàn người cửu điện hạ sau khi nghe được cũng là phốc xích cười một tiếng, giống như bách mị sinh, kiều diễm vô cùng, bất đắc dĩ lắc đầu, cái này tiểu tử thật là một cái tên dở hơi a. Già Diệp công chúa, đúng lúc a. Lúc này một đạo ấm thuần mang theo từ tính tiếng nói bỗng nhiên truyền đến. Cửu điện hạ quay đầu nhìn lại, nhìn xem hướng nàng đi tới Triệu gia đại công tử Triệu Hoài Tâm. lông mày nhỏ nhẹ nhíu lên, lãnh đạm nói, Triệu công tử bắt chuyện nữ nhân phương thức cũng không tránh khỏi quá bài cũ đi. Triệu Hoài Tâm mỉm cười, cũ hay không cũ, có thể nói lên lời nói là được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.